xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến việc Diệp Vi Vi sắp trở thành con dâu nhà họ Hoắc, những thứ tốt đẹp kia cũng sẽ theo cô về nhà họ Hoắc. Bà Trương lại càng thêm ghen tức. Hừ, Diệp Vi Vi chẳng qua chỉ có mấy đồng tiền bẩn thôi. Thím Lưu cũng thật là liều lĩnh. Hoắc Kiêu tuy què một chân, nhưng dù sao cũng từng là người có tiếng tăm trong thôn chúng ta. Vậy mà lại để cho nó nhặt đồ bỏ đi của người khác. Thôi đi, hai mẹ con đừng có ở đây lải nhải nữa. Lục Minh Tài bất mãn nhìn vợ và con gái. Ở nhà nói mấy câu thì không sao. Ra ngoài nhớ giữ mồm giữ miệng cho tôi. Hoắc Kiêu không phải người dễ chọc đâu. Dù cho có què một chân thì đã sao. Vẫn có thể dùng mấy cú đấm là đánh chết hai con lợn rừng đấy thôi. Cả cái thôn này không tìm ra người thứ hai có bản lĩnh như vậy. Lục Tiểu Lan bĩu môi. Dưới uy nghiêm của bố, cô không dám nói thêm gì nữa. Bực bội đẩy bát cơm ra, đứng dậy bỏ vào phòng. Đợi bà Trương ăn cơm xong, Lục Tiểu Lan thấy bố ra ngoài đi dạo, bèn len lén đến phòng mẹ. Mẹ, mẹ nói với bố giúp con đổi cho anh Triệu một công việc nhẹ nhàng hơn đi. Anh ấy làm sao làm được việc nặng được. Bà Trương đang ngồi khâu vá quần áo, mắt cũng không buồn ngẩng lên. Thanh niên trí thức khác có thể xuống ruộng làm việc, tại sao cậu ta lại không thể? Con đừng có xen vào nữa. Ôi trời ơi, mẹ sao lại thiển cận như vậy chứ? Lục Tiểu Lan sốt ruột. Cái xe đạp, đồng hồ đeo tay gì đó đều là Diệp Vi Vi tự nguyện tặng. Có ai ép cô ta đâu. Hơn nữa, cho dù không có những thứ đó, bố mẹ anh Triệu đều là cán bộ ở Kinh Đô. Chỉ là anh ấy khiêm tốn không muốn nói thôi. Nếu không muốn mua xe đạp, đồng hồ gì đó thì có khó gì. Con nghe nói bố anh ấy là cán bộ cấp cao, tiền lương mỗi tháng những hơn 80 tệ đấy, lại còn được phát phiếu nữa. Quả nhiên, vừa nghe đến tiền, mắt bà Trương sáng rực lên. Một tháng những hơn 80 tệ á, trời ơi, người Kinh Đô lương cao như vậy sao? Lục Tiểu Lan kiêu ngạo nói, đương nhiên không phải ai cũng vậy. Bố anh ấy là lãnh đạo lớn, không giống bố con đâu. Bà Trương không vui trừng mắt nhìn con gái. Con còn dám chê bai bố con à? Kinh Đô xa xôi cách trở, quan trên thì không bằng quan ngay. Bây giờ bọn họ đang ở thôn Đại Thanh Sơn của chúng ta, chẳng phải vẫn phải nghe theo bố con là bí thư chi bộ sao? Lục Tiểu Lan vội vàng lên tiếng. Vâng vâng vâng, bố con là người lợi hại nhất thôn Đại Thanh Sơn. Được chưa ạ? Bà Trương hừ mũi cười khẩy. Thôi được rồi, để mẹ suy nghĩ kỹ lại đã. Đừng lượn lờ trước mặt mẹ nữa. Lục Tiểu Lan biết, mẹ cô nói như vậy nghĩa là đã đồng ý rồi. Cô vui mừng hớn hở bỏ đi. Trong rừng cây nhỏ dưới chân núi. Huyền Huyền, em đừng buồn nữa. Đồng Xây Hoa lấy từ trong túi ra một túi giấy dầu đưa cho Diệp Huyền Huyền. Đây là bánh bao anh mua cho em ở trên trấn đấy. Em ăn thử xem. Diệp Huyền Huyền nhận lấy túi bánh bao. Cô phát hiện bánh đã nguội. Vẻ mặt cô thoáng buồn. Nhìn về phía ánh hoàng hôn le lói. Nước mắt bất giác tuôn rơi. Cảm ơn anh Xây Hoa. Em không ăn đâu. Anh thật sự không thể tin được. Vi Vi, sao cô ấy có thể đối xử với em như vậy chứ? Hu hu, sao cô ấy có thể hiểu lầm em như vậy? Em với anh Triệu trong sạch, hoàn toàn không phải như cô ấy nói. Em thừa nhận, anh Triệu từng có ý với em, nhưng đó là vì em là chị họ của Vi Vi thôi. Giữa chúng em trong sạch, chưa từng làm gì cả. Cũng tại em, lúc đó bị cô ấy tát hai cái, em tức giận quá mất lý trí, mới nói ra những lời đó để chọc tức cô ấy. Kết quả là, hu hu, cô ấy đánh em đau quá. Huyền Huyền, đừng khóc, anh tin em, chắc chắn là do Diệp Vi Vi. Anh hiểu mà, cô ta không thể nhìn em tốt hơn cô ta được. Nghe Diệp Huyền Huyền giải thích, Đồng Xây Hoa lập tức tin tưởng, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Huyền Huyền dịu dàng lương thiện như vậy, không thể nào nói dối, chỉ trách Diệp Vi Vi quá đáng ghét, nhất là khi nhìn thấy gương mặt còn hơi sưng đỏ của Diệp Huyền Huyền. Sự căm hận trong lòng hắn càng thêm sâu đậm, Diệp Vi Vi thật sự quá đáng. Cách chương